Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797. Không phải, không có, đừng nói mò, Bạch Hạo Nam còn đánh giá thấp hành chính can thiệp uy lực. Tuần Tam Giang Châu câu lạc bộ liền nhận được đến từ đủ quản bộ môn công hàm. Đồng ý Giang Châu câu lạc bộ bởi vì thế vận hội đoạt giải quán quân chúc mừng. Đem sân nhà lâm thời di chuyển đến Dung Đô, Thành Đô, chỉ lần này lá mọc vòng hiệu, Tống Na là xem không hiểu loại này công văn hàm nghĩa. Thế mà chỉ có Lý Lâm nói nhìn ra được phát công văn người rất không cao hứng. Lão Ninh thuyết pháp là đủ quản bộ môn bên kia có nhân khí đến vỗ bàn. Tại trong hội nghị công khai mắng to cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Thế mà một loại trò đùa đem sân nhà nói chiều theo rời. Thật coi đủ quản bộ môn là bài trí rồi. Coi như giống rời lên tảng đá nện chân của mình đồng dạng. Quen thuộc hành chính can thiệp người. Lần này đối mặt Dung Đô, Thành Đô, tỉnh cùng Bộ Giáo dục Cộng đồng đề giao tình huống nói rõ cùng lãnh đạo chỉ thị. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý. Thứ năm Lão Ninh liền mang theo Bình Kinh sinh viên đội cùng nhiều người truyền thông cùng một chỗ. Đến Dung Đô, Thành Đô, ngành giáo dục có hai vị cục cấp lãnh đạo cũng tới đến Dung Đô. Thành Đô, điều tra nghiên cứu, một đoàn người đều chiếm được Dung Đô. Thành Đô, tỉnh lãnh đạo tiếp kiến. Cái này cùng Bạch Hạo Nam tưởng tượng hơi có chút không giống a. Hắn lúc đầu đúng là nghĩ lặng yên không tiếng động đem sự tình cho bôi đi qua. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Hiện tại quả thực có chút gióng trống khua chiêng. Bất quá thoáng vỗ xuống cái ót cũng nên kịp phản ứng. Làm sao có thể mọi chuyện toại nguyện. Hắn cố nhiên là tại vì toàn bộ thanh huấn hệ thống bố cục. Nhưng những người tham dự đều có các đoạt được. Làm sao có thể để chuyện này lặng yên không một tiếng động đâu. Thế là hắn cũng mang theo vui vẻ thái độ đi tham gia các loại hội nghị. Bất quá không có La thư ký tới cùng đi. Bạch Hạo Nam hiện tại tham dự loại tràng diện này đã cực kỳ trượt. Cứ như vậy trở về hơn 10 ngày thời gian. Đầu đạn bọn hắn có 7 người đã chính thức chuyển nhượng đến Bình Kinh sinh viên đội. Thật đi. Mới phát hiện hai bên thật có sự bất đồng rất lớn. Vì cam đoan danh phù kỳ thực sinh viên thân phận, Lão Ninh đội ngũ thậm chí là nửa ngày huấn luyện nửa ngày lên lớp. Cái này liền có chút vì muốn thân phận quá tận lực. Trên thực tế Hoa Thành bọn hắn có nhiều hơn phân nửa văn hóa chương trình học căn bản cùng không đi. Bất quá Vương Hân Đồng ngược lại là nói rất nhẹ nhàng. Nhưng bóng đá huấn luyện đến nghề nghiệp giai đoạn, vẫn là phải tôn trọng khoa học quy luật. Toàn chức cầu thủ cùng kiêm chức cầu thủ là hai việc khác nhau. Vô luận là thân thể vẫn là trên tâm lý vận động cơ năng bảo trì chênh lệch rất lớn. Đây cũng là Bình Kinh sinh viên đội thành tích dần dần đất lở kết quả. Khi những cái kia từ chuyên nghiệp hệ thống gia nhập cầu thủ tỷ lệ giảm bớt. Kiêm chức học sinh cầu thủ tăng nhiều về sau, sức chiến đấu trượt là tất nhiên, mà lại bởi vì sinh viên cầu thủ cái này thân phận đặc thù. Dẫn đến toàn trong đội bộ sức cạnh tranh cũng cực kỳ mềm nhũn. Rất khó tìm đến người đến thay thế hiện hữu cầu thủ a. Lại không có tiền, lại không cạnh tranh, còn muốn giày vò đồng thời đọc sách, dạng này đội ngũ có thể đánh tốt mới là lạ. Cho nên đầu đạn bọn hắn nhóm này tạm nghỉ học sinh viên cầu thủ gia nhập. Rõ ràng kích thích toàn đội cảm giác cấp bách. Cát Mẫn lại mang theo một tổ ngoại tịch huấn luyện viên quá khứ cho Lão Ninh khi trợ giáo. Hơi có chút rực rỡ hẳn lên. Lần này cũng đi theo Giang Châu đội cùng một chỗ tiếp nhận tỉnh lãnh đạo tiếp kiến. Liền là lúc trước vị kia tham gia Đông Nam Á Kinh Mậu Chiêu Thương tỉnh lãnh đạo. Ngữ trọng tâm trường đem trai nở bóng đá tương lai hy vọng đều đặt ở sinh viên cầu thủ trên thân. Ta không phải làm thể dục, nhưng đối với Dung Đô, Thành Đô, tỉnh cùng Giang Châu thị đồng tâm hiệp lực cộng đồng phát triển bóng đá thanh huấn. Cầm tuyệt đối thái độ, đây là vì cái gì đây? ta cho mọi người giảng cái tiểu cố sự. Quy cách rất cao, lễ đường tiếp đãi sảnh. 30-40 tên tuổi trẻ sinh viên cầu thủ hơn phân nửa đều là lần thứ nhất ngồi tại dạng này. Trường hợp, chung quanh còn vây quanh nhiều như vậy phóng viên truyền thông. Càng đối một loạt các cấp lãnh đạo, nói tất cả đều không sợ hãi kia là nói dối. Nhưng Bạch Hạo Nam người rõ ràng chấn định được nhiều. Không có bị bầu không khí cùng khí thế cho chấn nhiếp. Chuyên chú lắng nghe trong lời nói cho. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ những lời này đều không phải thuận miệng nói mò. Lão Ninh đều nhìn ra dạng này khác nhau phản ứng. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần Bạch Hạo Nam cùng con ngựa. Tựa như là thời điểm thật nên để những người trẻ tuổi kia gánh nhận trách nhiệm tới. Nhưng không phải tất cả mọi người giống hắn nghĩ như vậy. Tỉnh lãnh đạo trong chuyện xưa có thể thấy được chút ít. Ta là phân công quản lý kinh tế công nghiệp xuất thân. Cải cách mở ra về sau. Chúng ta cuối cùng từ một nghèo hai trắng cục diện bên trong thoát khỏi ra. Có nhất định kinh tế mua sắm năng lực. Liền giống bây giờ bóng đá thị trường phồn vinh một mảnh thậm chí có chút bọt biển bành trướng. Lúc này có loại chiếm cứ chủ lưu tư tưởng chính là chúng ta rơi ở phía sau toàn thế giới dân dụng. Quân dụng khoa học nghiên cứu trình độ rất nhiều. Có chút thậm chí chênh lệch 5-60 năm khoảng cách. Muốn đuổi theo đến tốn hao món tiền khổng lồ mà lại muốn mấy chục năm che già măng mọc. Không bằng mua, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể mua được. Toàn cầu kinh tế một thể hóa nha. Cho nên chúng ta khi đó thật quyết định cái gì đều dựa vào mua. Đây là nhanh nhất, dễ dàng nhất, nhìn thấy hiệu quả. Thế nhưng là đâu? Các sinh viên đại học tập trung tinh thần. Bạch Hạo Nam rõ ràng đều muốn phí sức ta. Con ngựa đã triệt để nghe không hiểu. Tỉnh lãnh đạo ngữ điệu bình thường. Lại nặng tựa vạn cân. 96 năm, toàn lực ủng hộ chúng ta mua bán nước Mỹ cản trở chúng ta thu phục Đài Loan thống nhất. 99 năm càng là dùng công nghệ cao vũ khí nổ rớt chúng ta đại sứ quán. Từ nội tâm tới nói, cảm tạ người Mỹ đả kích, bởi vì cái này triệt để trợ giúp chúng ta bình định lập lại trật tự. Đã cơ hồ muốn chết mất hoang phế quân công hệ thống triệt để kích hoạt. Dù là trong lúc này đứt gãy khiến người vô cùng đau lòng. Nhưng cái này triệt để chúng ta thấy rõ sự vật phát triển bản chất quy luật. Nếu như không thành lập mình nghiên cứu khoa học, sản xuất quân công hệ thống, China quốc phòng liền sẽ bị những cái kia thổi phồng mua bán người triệt để phế bỏ. Đồng dạng đạo lý, nếu như không thành lập chính chúng ta thể dục thanh huấn hệ thống, không phát triển chính chúng ta thể dục sản nghiệp, không hoàn thiện văn hóa hệ thống, liền sẽ bị các loại ngoại lai ảnh hưởng văn hóa tâm tư nuốt mất. Triệt để đi đến một đầu dị dạng con đường. Cho nên từ tầng này trên ý nghĩa tới nói, ta sẽ không chút do dự ủng hộ bóng đá sản nghiệp thanh huấn hóa bản thổ hóa. Cũng phi thường sốt ruột hy vọng ưu tú hoạt động bóng đá viên đến Dung Đô, Thành Đô, đến tham dự kiến thiết. Sinh viên đám cầu thủ có chút giật mình. Bóng đá thanh huấn cũng có thể bị đề cao đến dạng này phương diện. Nhưng hiển nhiên lãnh đạo như vậy nói chuyện là muốn công khai truyền bá. Cấp tốc chiếm lĩnh Dung Đô, Thành Đô, bản địa truyền thông chính thức cùng đủ loại con đường tin tức. Thậm chí lập tức đưa tới không ít khứu giác nhạy cảm xí nghiệp thương gia. Luôn mồm muốn đầu tư bóng đá chấn hưng sản nghiệp. Trong đó có tài đại khí thô địa sản thương tìm tới Giang Châu đội đến. Hỏi ra cái giá. Đem câu lạc bộ từ Giang Châu bán xác đến Dung Đô, Thành Đô, cần bao nhiêu tiền, đổi lại trước kia, con ngựa không chừng lại mặt mày hớn hở đi cùng người lôi kéo làm quen. Bưng lấy tài thần ra, hiện tại hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch mình tầm 10 năm mù mấy cái giày vò. Làm sao làm hư ba nhà câu lạc bộ? Cùng loại này động cơ không thuần tư bản cùng một chỗ làm bóng đá. Chú định liền là thất bại. Đồng dạng, Kiều Ánh Na cũng mượn chuyện này giúp Isa giải thích tư bản hiểm ác. Ta học y, dù sao có thể trông thấy chữa bệnh khí tài cùng các loại dược phẩm thuốc bào chế phương diện nghiên cứu phát minh án lệ rất nhiều rất nhiều. Có chút cũ sư đồng học cũng bởi vậy phát lớn tài. Ta lý giải khả năng có chút bất công, nhưng có ta góc độ của mình. Nói đơn giản một chút, vô luận làm nghiên cứu phát minh vẫn là buôn bán, có tư bản vận hành đâu, có thể nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, khả năng không thể khống chế ở loại này lớn mạnh, lại hoặc là bản thân có thích hợp hay không bành trướng. Cuối cùng đều sẽ dẫn đến thành công thất bại, tựa như ngươi có 100 vạn, dựng vào tư bản xe, trong nháy mắt đến 1.000 vạn thậm chí 100 triệu. Đại đa số người cuối cùng đều là bọt xà phòng, 100 vạn cũng bị mất, vĩnh viễn chỉ có số ít thậm chí cực thiểu số có thể thành công. Isa phiền muộn, ta biết ngươi nói ý tứ, chủ yếu là ta cảm giác tân tân khổ khổ vài chục năm, còn bù không được cái kia tấm lưới đỏ nửa năm, làm công ty quảng cáo, nàng có tiền tham dự, làm buổi chiếu phim tối. Nàng cũng có tiền tham dự. Ta góp nhặt thật nhiều năm a. Kiều Oánh Na thật lạnh nhạt. Vậy ta cũng hẳn là đi theo phiền muộn. Hát hơn 10 năm, còn không có nàng nửa năm trực tiếp nhảy lên đỏ đến nhanh. Isa không hiểu dễ chịu điểm, cười hạ, đúng a, Kiều Oánh Na khuyên, thị trường cùng tư bản đều là truy phủng mới nhất chiều. Mạng lưới cùng trực tiếp hiện tại cũng là nổi tiếng nhất. Nàng vừa lúc đứng ở tối đỉnh sóng địa phương, cũng không bài trừ nàng mấy lần lựa chọn cố gắng đều đặc biệt tinh chuẩn. Nhưng người không cảm thấy nàng thông minh nhất ngược lại là lựa chọn đem ích lợi dùng ở trại huấn luyện cùng hợp tác với ngươi những này thực thể kinh tế hạng mục. Nói rõ nàng cũng cảm thấy đỉnh sóng ích lợi không lâu dài, vẫn là phải rơi xuống thực chỗ. Isa giật mình, tiểu cô nương này, quỷ tinh quỷ tinh. Kiều Oánh Na cười, ngươi còn không phải như vậy, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, đây mới là hợp tác tinh túy. Nếm điểm cái này, không nhiệt lượng. Isa thở dài nhưng tâm tư rõ ràng mở ra, còn phải là cùng Kiều tỷ mới có thể đem sự tình nói thấu triệt. Hắn liền là cái ngu như bò sẽ chỉ. Ừ, đúng, ăn chút cái này, hiện tại Isa sẽ không lại vì cố làm ra vẻ truy cầu phẩm vị. Tìm những cái kia không trúng không dương phòng ăn, Bạch Hạo Nam cũng hấp thu trước đó giáo huấn. Tìm đáng tin cậy cơm chưa sành ngồi tại trong phòng chung ăn cơm mới là thích hợp nhất. Lúc này hắn liền phụ trách thận trọng chiếu cố nữ nhi. Chỉ bất quá đối ngải nhi một mực muốn đem kia sáng lấp lánh bạch ngân vỏ châm gài tóc đao cho cầm. Nơi tay bên cạnh cảm thấy đau đầu. Ngươi đặt vào có được hay không? Đụng phải mình cắt đả thương ngón tay làm sao bây giờ? Ngồi tại nhi đồng trên ghế ngồi ngải nhi tế thanh tế khí. Sẽ không, ta còn đi theo tiểu sư phụ học qua làm Phật bài. Đã bị bỏng qua tay, biết thụ thương rất đau. Mở ra trong ngón tay bên cạnh, xác thực có cái hết sức rõ ràng màu đậm vết sẹo. Hẳn là lúc ấy còn rất khốc liệt. Bạch Hạo Nam đều đau lòng, nhíu mày quay đầu nhìn bên này AI. Không cần thiết đi, AI 6-7 tuổi trước chủ yếu liền là tại Thiên Long tự làm các loại làm. Việc vặt việc, giã luyện kim loại đúc kim loại Phật bài cũng là nàng công việc một trong. Tay nhỏ bên trên càng là khắp nơi đều giữ lại vết tích. Lúc này lại hơi hợt. Biết đau, liền sẽ phòng bị tổn thương. Ngải nhi về sau mới có thể để tránh bị tổn thương lớn hơn. Ngải nhi rất thông minh. Long bì không phải cũng là dạng này dạy tiểu thiếu gia sao? Cái này tiểu thiếu gia đặc biệt là bạch đậu. Lúc trước AI vừa tới China, chủ yếu liền là chiếu cố bạch đậu. Cũng liền theo Arthur bọn hắn đồng dạng hô, xem không ít gặp bạch đậu tại trên sân bóng rơi một thân đều là tổn thương. Bạch Hạo Nam không lời nói, chỉ có thể tận lực uốn nắn hạ. Chúng ta China thái độ là nam hài có thể tùy tiện giày vò nghèo nuôi. Ăn nhiều một chút đau khổ về sau mới biết được hiểu chuyện. nhưng nữ hài tử bình thường đều là phú dưỡng, tận lực. A, ngươi lại làm manh mối gì? Mấy ngày nay bận tối mày tối mặt không chú ý tới. Hiện đang ngồi ở phòng ăn mướn phòng nghiêng đầu nói chuyện. Mới chú ý tới ai ngãnh ngãng sau cất giấu một đầu màu đỏ hình xăm. Nếu như không phải vừa vặn có chút bắn đèn ánh đèn soi sáng kia, rất khó chú ý tới. Còn tưởng rằng là mang tai ửng đỏ đâu. Ai một mặt tập mãi thành thói quen. Phạn Văn trải qua chú A. Trên lưng còn có đây này. Trước kia tại Sa Bắc thời điểm liền làm cổ pháp đâm phù. Bạch Hạo Nam là biết Đông Nam Á người cực kỳ thích hình xăm, mà lại là loại kia cầm một cây lửa cái khoan đồng dạng cây gậy đâm. Lập tức có chút đau đầu, lại cảm thấy đến một tia không hiểu tâm hoảng. Còn tưởng rằng là bởi vì nữ nhi, vội vàng giúp ngải nhi bác bỏ. Nàng không cần a, chúng ta trai nở bên này vẫn là tạm thời đừng dùng cái này đến hộ thân. Ai có thể nghĩ Isa lập tức, liền cảm thấy rất hứng thú đứng dậy tới góp lấy nhìn. Thật là Phạn Văn, có chút cảm giác thần bí đâu. Chúng ta tộc nhân cũng có gai thanh, ta cũng muốn xem thử một chút. Đây là ý gì? Kiều Oánh Na thái độ cùng Bạch Hạo Nam không sai biệt lắm. Học y bệnh thích sạch sẽ để cho ta sẽ không đi hình xăm. Nhưng người cái này rất tinh mỹ nha. Là kinh văn gì? Ai thật nhanh nụ cười quỷ quyệt hạ. Long bì pháp hiệu A. Hắn thường xuyên đọc về hướng văn ở trên lưng. T. Bạch Hạo Nam rốt cục biết mình hoảng hốt ở nơi nào. Hít sâu một hơi đối mặt hai đôi mà lạnh buốt ánh mắt. Không phải, không có, đừng nói mò. Ai, ai, cái này đều chuyện gì a? Eo gấy đều lấp không tốt hố to. 8. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.